Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thậm chí có một loại cảm giác rất khó hiểu. Hai người cứ nhìn lẫn nhau như vậy cho đến khi... Cha! Một giọng nói giòn tan của một đứa trẻ vang lên. Một giây kế tiếp, một thân thể nhỏ nhỏ liền đụng vào trên đùi của anh. Ối! Cậu bé liền khẽ kêu lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước mới xem như đứng vững lại được. Sau đó cậu bé ngẩng đầu lên. Đối với đứa bé này, tim Lăng Phong có mấy phần kinh ngạc. Cha! Sự xưng hô này thật sự đã đụng phải chỗ đau của Tiêu Lăng Phong. Anh muốn tiến lên an ủi cậu bé kia một chút, nhưng đã có người khác tiến lên trước một bước rồi. Thế nào mà con lại không cẩn thận như vậy? Carlo cúi đầu xuống nhìn Tiểu Duệ. Con hãy nói xin lỗi chú đi. Chú, cháu thật xin lỗi. Tiểu Duệ nghe lời nói lời xin lỗi. Nhìn bộ dáng khả ái kia của cậu bé, Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái. Không sao, cháu có khỏe không? Có bị đụng đau hay không? Tiêu Lăng Phong hơi khom lưng xuống nhìn cậu bé này. Dường như kể từ hồi sau khi Diệu Tinh có chuyện, anh liền phá lệ thích trẻ con. Tiên sinh thật là ngượng ngùng. Không có gì. Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái. Trẻ con ấy mà, nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường. Người bạn nhỏ này, về sau không nên chạy sâu mạnh mẽ như vậy nhé. Phải cẩn thận, không sẽ va chạm làm bị thương chính mình đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú. Tiểu Duệ cười hiếp mắt, phất tay một cái với Tiêu Lăng Phong, sau đó chạy đến tựa sát vào trong người của Carlo. Tiểu Duệ, làm sao con lại đi ra đây? Mẹ đâu rồi? An nói mẹ ở dưới lầu uống cà phê, con ra ngoài muốn xem một chút. Tiểu Duệ giải thích. Không phải ba đã nói không được phép chạy loạn đó sao? Carlo xoa xoa mái tóc của Tiểu Duệ, sau đó ngẩng đầu lên một chút, nhìn Tiêu Lăng Phong đang đi vào thang máy. Người này đến tận cùng là ai vậy? Đinh. Khi thang máy hoàn toàn khép lại, thì cửa thang máy ở một thang bên kia được mở ra. Diệu Tinh gấp gáp vội vã từ bên trong thang máy chạy ra. Lần thứ hai, ở một địa điểm giống nhau, hai người lại thoáng gặp nhau. Mẹ! Nhìn thấy Diệu Tinh, Tiểu Duệ lên nhau qua. Làm sao con lại chạy đến nơi này rồi? Chẳng phải là mẹ đã nói không cho phép con chạy loạn kia mà? Hiển nhiên Diệu Tinh có chút bị hù dọa. Mẹ, con đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi, con đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rất tốt. Xem em sợ đến như vậy kia. Con lơ cầm lấy tay của Diệu Tinh trong lòng bàn tay mình. Không sao. Anh nhìn Diệu Tinh một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa là Diệu Tinh đã có thể nhìn thấy người kia rồi. Bọn họ có mối quan hệ như thế nào? Hoặc giả có phải là có liên quan đến chuyện đã xảy ra hồi 5 năm về trước hay không? Diệu Tinh trở về, trước nhất lấy liên lạc ngay với thám tử Tư. Cô đang muốn biết cái gì? Anh có chuyện cần hỏi em sao? Thấy Galler cứ nhìn mình như vậy, Diệu Tinh hỏi thẳng. Laura, có phải là em đang định điều tra chuyện gì hay không? Vâng, chỉ là một chút chuyện của 5 năm về trước mà thôi. Anh trách em sao? Cô nói. Anh chỉ là không muốn em quá cực khổ mà thôi. Carlo cầm lấy tay của Diệu Tinh. Cái gì cũng không muốn làm thì em mới có thể khổ cực. Diệu Tinh hạ thấp giọng nói. Carlo, có một số việc không phải là cứ theo thời gian lâu dài thì có thể quên được. Carlo than nhẹ, cho nên đây mới chính là mục đích chủ yếu mà cô muốn trở về trong nước. Mỗi lần nói đến chuyện có một chút xíu liên quan đến chuyện của 5 năm về trước, Diệu Tinh lại giống như biến thành một người khác. Bên ngoài của Diệu Tinh trở nên lạnh như băng, nơi đáy mắt còn có một loại hận ý rất mãnh liệt. Bất kể là em làm cái gì, không được gây thương tổn cho mình là được, em biết không? Laura, anh hy vọng em có chuyện gì thì cũng có thể nói cho anh biết. Anh hy vọng rằng anh có thể trở thành người để em dựa vào. Diệu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhỏ bé của cô lặng lẽ nắm chặt lại. Tiêu Lăng Phong, nếu như anh còn có một chút ý thức nguy cơ như vậy, lúc này anh sẽ phải không ngừng gặp phải những cơn ác mộng, cuộc sống hàng ngày đều trở nên bất an đi. Anh đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, tôi đây lại thật tò mò muốn biết các người đã trôi qua cuộc sống của mình như thế nào. Các người đã xây dựng hạnh phúc của mình ở trên sinh mệnh đứa con của tôi, để rồi xem các người có thể hạnh phúc được bao lâu. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Diệu Tuyên lấy tài liệu ra cầm trong tay để đọc. Những ngón tay mảnh khảnh lật dở từng tờ giấy một. À, cô thật sự có thể sinh được con rồi. Diệp Linh nhìn những tấm hình ở trong tay mình. Trong hình là một đôi trẻ nhìn rất khả ái, đang tựa vào bên người của Tiêu Lăng Phong. Nụ cười ngây thơ trên mặt của đứa trẻ giống như là một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong lòng của Diệu Tinh vậy. À, một lần mang thai thế nhưng cô ta lại có thể sinh đôi. Cô quả thật đã không phụ lòng Tiêu Lăng Phong nằm đó. Anh ta vì cô mà vứt bỏ tôi, giết chết đứa con của tôi. Được thôi, anh đã trôi qua cuộc sống đắc ý như thế, vậy thì hãy để cho tôi nhắc nhở anh một chút đi. Loại người giống như anh không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc. Thời điểm Diệu Tinh đi tới chi nhánh của công ty, ở nơi cửa đã có một nhóm người đứng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net